Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2708, Hoành Tà đâm mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành Tà dứt lời xòe bàn tay ra, bắt lấy đâm xuyên hắn lồng ngực cột kim loại, lại một chút xíu đem đính tại trên lồng ngực cột kim loại rút ra theo Hoành Tà bàn tay động tác. Cây kia trên cột sắt hào quang tỏa sáng, run rẩy dường như muốn tiếp tục xoay tròn, thế nhưng là tại Hoành Tà trong lòng bàn tay. Mặc cho cái kia cột kim loại như thế nào quang mang bắn ra bốn phía cắt đứt thiên địa, nhưng vẫn là bị Hoành Tà bàn tay một chút xíu rút ra oanh. Khi toàn bộ cột kim loại bị Hoành Tà rút ra thời điểm, Hàn Sâm lúc này mới thấy rõ ràng, cái kia cột kim loại trên thực tế là một thanh cự hình chiến mâu. Lúc này cái kia chiến mâu như là một con rắn độc tại Hoành Tà trong tay run rẩy vặn vẹo lên, tựa hồ muốn tránh thoát bàn tay của hắn đào tẩu, tuy nhiên lại thủy chung khó mà động đậy mảy may. Nhìn xem bị đính tại hùng trên núi Hoành Tà rơi xuống, Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Đã ngươi có thể chính mình thoát khốn, làm sao khổ bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy? Còn để những phá thiên tộc đó cự nhân không sống không chết đào nhiều năm như vậy núi. Thoát khốn về sau Hoành Tà, trên lồng ngực vết thương nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục, tại trên ngực hắn rốt cuộc không nhìn thấy nửa phần vết thương. Thế nhưng là theo Hoành Tà thoát khốn, tòa kia hùng núi lại đột nhiên ở giữa run rẩy lên, không chỉ là hùng núi, toàn bộ không gian kỳ dị hải dương đều dâng lên đảo thiên sóng lớn, phảng phất tận thế muốn tới bình thường. Hoành Tà đứng ở trên biển lớn, tay cầm chiến mâu ngửa mặt lên trời thét dài, khiến cho toàn bộ không gian rung chuyển càng thêm lợi hại, Hàn Sâm bay ở không trung, đều bị tiếng hú kia chấn kém chút rơi xuống đáy biển. Đừng kêu, ta sắp bị đánh chết. Hàn Sâm chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều giống như sắp bị chấn bể, vận chuyển lực lượng toàn thân cùng tiếng hú kia đối kháng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hàn Sâm thanh âm tại cái kia cuồn cuộn như là thiên lôi bình thường trong tiếng huyết gió nhỏ bé kín âm thanh, mặc hắn ra sao dùng sức gọi, lại ngay cả chính hắn đều nghe không được một điểm thanh âm. Ngay tại Hàn Sâm cho là mình sẽ bị tiếng hú kia đánh chết thời điểm, Hoành Tà rốt cuộc đình chỉ thét dài. Hàn Sâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đem một ngụm máu đen phun ra, gặp Hoành Tà nhìn mình, cho là hắn muốn cùng chính mình nói cái gì, tuy nhiên lại gặp Hoành Tà hai tay nắm chuôi này chiến mâu, vậy mà dùng đầu mâu nhắm ngay trái tim của mình, hung hăng đâm xuống dưới. Hoành Tà trái tim lần nữa bị đâm xuyên, Hoành Tà lại hoàn toàn không thèm để ý, đem chiến mâu rút ra về sau, lại đem một cái tay tiến vào trong vết thương, ở bên trong lục lọi một trận, lúc này mới lại đem ra. Cầm đi đi, từ nay về sau, trừ thiên chi thần đều sẽ bởi vì nó đối địch với ngươi, vô luận ngươi là nguyện vẫn là không muốn, cái này đều đã là ngươi không cách nào chạy trốn số mệnh. Hoành Tà nói đem nắm nắm đấm hất lên, lập tức có một vật như là như lưu tinh hướng về Hàn Sâm bay đi. Hàn Sâm gặp vật kia tốc độ cực nhanh, dường như mang theo lực lượng kinh khủng, trong lòng có chút run lên, vận chuyển toàn lực đi đón ở vật kia. Thế nhưng là đồ vật vừa đến tay. Hàn Sâm mới phát hiện vật kia phía trên không mang theo nửa phần lực lượng, nhẹ nhàng bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm biết là Hoành Tà khống chế lực đạo, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, thế nhưng là mở ra bàn tay nhìn vật kia một chút, Hàn Sâm lại lập tức giật mình, trong lòng càng là khiếp sợ khó mà ngôn ngữ. Hàn Sâm trong tay nắm, lại là một khối màu đen tinh thể, cái này màu đen tinh thể hình dạng. Hắn thực sự quá quen thuộc, thậm chí có thể nói không có người so với hắn quen thuộc hơn thứ này. Khối này màu đen tinh thể, vậy mà cùng hắn trước kia từ biến dị hoàng kim hắc giáp trùng trong bụng lấy ra cái kia một khối giống như đúc. Nếu không có khối kia màu đen tinh thể đã bị Hàn Sâm luyện hóa hấp thu, từ đó tách ra hắc tinh khải giáp, Hàn Sâm thậm chí hoài nghi hiện tại trong tay liền là cái kia một khối. Tại sao có thể như vậy? Hoành Tà nói như vậy đồ vật. Lại chính là màu đen tinh thể, khối này màu đen tinh thể cùng ta tại nơi ẩn núp bên trong phát hiện cái kia một khối là giống nhau sao? Nó bên trong cũng có hắc tinh khải giáp sao? Hàn Sâm trong lòng hiện lên vô số cái nghi vấn, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Đi thôi, rời đi nơi này, kiếp này về sau, thế gian lại không Hoành Tà, vũ trụ cũng lại không phá thiên tộc. Hoành Tà ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên bầu trời đồng hồ mặt trời. Không đợi Hàn Sâm hỏi lại cái gì, lại đột nhiên ở giữa nhảy lên một cái, phá không hướng lên bầu trời bên trong mặt trời mà đi, trong tay kim loại chiến mâu thẳng tắp đâm về cái kia vòng quỷ dị đồng hồ mặt trời. Hàn Sâm nghe Hoành Tà lời ấy, trong nháy mắt hiểu được. Những phá thiên tộc đó cự nhân không sống không chết đào núi, hy vọng có thể cứu ra Hoành Tà. Thế nhưng là Hoành Tà sao lại không phải bởi vì bọn hắn mới tự nguyện bị đinh tại hùng trên núi, ngày ngày nhận rào sát nỗi khổ. Hắn có được thoát khốn năng lực, thế nhưng là hắn như thoát khốn, chỉ sợ là những cái kia cự nhân liền đem chôn vùi vào thế giới bên trong, cái này mới là Hoành Tà bị nhốt ở đây chân chính nguyên nhân. Quả nhiên, khi Hàn Sâm bay đến cái kia một mảnh dãy cung điện thời điểm, chỉ gặp những cung điện kia đã đang sóng lớn sóng biển bên trong sụp đổ, bên trong cự nhân từng cái toàn thân máu bóc ra, đang tại hóa thành núi thịt bạch cốt. Thật ác độc cấm chế, tâm cơ thật độc, Hoành Tà bị nhốt, bọn hắn liền không sống không chết, Hoành Tà phá khốn. Bọn hắn liền lập tức hóa thành núi thịt bạch cốt. Hoành Tà không muốn nhìn xem tộc nhân của mình chôn vùi, không biết ở đây đã chịu mấy trăm triệu năm tra tấn. Quả nhiên là sinh cũng khổ chết cũng khổ, thiên hạ ác độc nhất hình pháp cũng bất quá như thế. Hàn Sâm trong lòng thở dài, không còn đi xem những cái kia cự nhân bạch cốt, tăng nhanh tốc độ bay hướng về phía Tứ Dương Phương Tôn vị trí. Oanh, không đợi Hàn Sâm đến Tứ Dương Phương Tôn vị trí, liền nghe đến một tiếng oanh minh, sau đó toàn bộ thế giới đều bị chiếu một mảnh sáng như tuyết. Tại cái kia lóa mắt quang bạo phía dưới cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, ba động khủng bố càng là quét sạch toàn bộ thế giới, lệnh cái kia biển cả giống như là lật ra cái giống như, nước biển đều xông lên bầu trời. Hàn Sâm vận chuyển từ điệp thần đồng kính quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia vòng quỷ dị đồng hồ mặt trời vậy mà đã chia năm xẻ bảy. Bên trong sinh ra vô số cảnh tượng kỳ dị, Hoành Tà cầm trong tay chiến mâu đã sát nhập vào cái kia vô tận dị tượng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khủng hỏa diễm dường như biển động bình thường từ vỡ vụn đồng hồ mặt trời bên trong đánh thẳng tới. Lực lượng kia so phổ thông thần hóa, cường giả một kích toàn lực còn kinh khủng nhiều. Hàn Sâm không dám dừng lại, tăng nhanh tốc độ phóng tới Tứ Dương Phương Tôn. Độc thủ hồng trần ức vạn năm. Một thương phá thiên thí quỷ thần. Hoành Tà cái kia buông thả thanh âm tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn không ngừng. Đáng tiếc Hàn Sâm cũng đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Sóng lửa đã từ chân trời rơi xuống. Hàn Sâm không còn dám trì hoãn. Mặc dù trong lòng của hắn còn có vô số nghi vấn muốn Hoành Tà vì hắn giải đáp. Đáng tiếc cũng rốt cuộc không có cơ hội. Cuối cùng nhìn thoáng qua giữa bầu trời kia các loại quỷ dị cảnh tượng. Hàn Sâm dẫm tại thanh đồng đầu dê phía trên, theo Tứ Dương Phương Tôn cùng một chỗ truyền tống rời đi cái này thần bí thế giới. Mặc dù Hàn Sâm rất muốn biết Hoành Tà kết cục, thế nhưng là hắn nhưng không có lại trở về, trong tay nắm khối kia màu đen tinh thể, nhưng trong lòng dường như đoàn đay rối. Khối này màu đen tinh thể, thật cùng lấy trước kia khối giống nhau sao? Hàn Sâm ngón tay ma sát màu đen tinh thể, cái kia cảm giác quen thuộc không có giả, thật sự là quá giống. Cách chương.